Kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng may mắn thay, Hứa Ngôn Sinh vẫn luôn kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng chạm được đến trái tim tôi sau một lúc dằn vặt. Mẹ dụ lại thấy nhẹ nhõm hơn vì ít nhất thì tôi đã tìm được một người đáng để gửi gắm cả đời. Trái ngược với bầu không khí hòa hợp trong bếp, phòng khách lại chỉ có sự im lặng. Dụ Quả Quả ngồi một góc, loay hoay với hộp nhạc mới trong tay mình. Giang Lệ Thư và tôi ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Giang Lệ Thư không nhịn được, mở miệng nói trước. Cô đã đi bao năm rồi, sao còn quay về làm gì? Tôi hơi khó hiểu vì câu hỏi này. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tại sao tôi lại không thể về? Hơn nữa, tôi trở về là để thăm mẹ, ở bên bà ấy một thời gian, có vấn đề gì không? Giang Lệ Thư lên giọng, như thể làm vậy có thể giúp cô ta áp đảo tôi về khí thế. Nhưng cô quay về sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Lâm Châu. Tôi hoang mang, không hiểu ý cô ta, tại sao tôi lại ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Dụ Lâm Châu? Câu hỏi này khiến Giang Lệ Thư nghẹn lời. Cô ta vốn nghĩ rằng tôi sẽ kiêu ngạo khoe khoang chuyện Dụ Lâm Châu vẫn nhớ mãi không quên mình. Nhưng nhìn dáng vẻ hoang mang của tôi bây giờ, rõ ràng là chẳng hề hiểu cô ta đang nói gì. Khoảnh khắc đó, Giang Lệ Thư chợt nhận ra mình thua thảm hại đến mức nào. Tôi đã không còn để T, M đến Dụ Lâm Châu, thậm chí còn tìm được bến đỗ tốt hơn. Còn cô ta đã thành công đẩy tôi đi, nhưng vẫn chẳng thể giành lại được trái tim của Dụ Lâm Châu. Giang Lệ Thư cúi đầu, im lặng rất lâu. 17 trong bếp, mùi thịt kho bắt đầu lan tỏa. Giang Lệ Thư lúc này mới ngẩng đầu lên, làm ra giọng thân thiết. Nguyệt Ngôn, chúng ta cũng quen nhau bao năm rồi, cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Vừa nói, cô ta vừa giơ tay lên lau khóe mắt. Dù chẳng hề có giọt nước mắt nào xuất hiện ở đó. Thật thì tôi cũng không giấu cô làm gì. Những năm qua, Lâm Châu vẫn không chịu tái hôn với tôi. Cô có thể giúp tôi khuyên anh ta được không? Tôi cũng không còn trẻ nữa. Bây giờ còn chăm sóc Quả Quả. Cuộc sống thật sự rất khó khăn. Câu cuối cô ta bỏ lửng, nhưng ai nghe cũng hiểu cô ta đang muốn nói gì. Tôi nhìn cô ta, rõ ràng bộ quần áo trên người Giang Lệ Thư không rẻ. Ngay cả mái tóc cũng được trau chuốt kỹ càng ở tiệm quốc doanh. Cô ta vẫn xinh đẹp và sành điệu như xưa. Là mẹ ruột của Dụ Quả Quả, chắc chắn Dụ Lâm Châu sẽ không bạc đãi cô ta. Hiển nhiên cuộc sống của cô ta tốt hơn rất nhiều người, nhưng giờ lại cố tình đóng vai đáng thương trước mặt tôi chỉ để giành lấy chút cảm thông. Tôi vốn là người dễ mềm lòng, nếu có thể giúp được, thường sẽ không từ chối. Nhưng với mớ rắc rối tình cảm giữa Giang Lệ Thư và Dụ Lâm Châu, tôi thừa hiểu mình không nên dính vào, kẻo tự chuốc phiền vào người. Hơn nữa, chuyện của hai người họ rất dễ kéo tôi vào vòng xoáy. Tôi không muốn can thiệp, cũng không muốn vì điều này mà để Hứa Ngôn Sinh hiểu lầm. Vì thế, tôi chỉ thản nhiên đáp, tôi với cô không thân, chuyện này đừng tìm tôi. Giọng điệu rất dửng dưng, nhưng Giang Lệ Thư lại nghe ra chút ý châm chọc. Sắc mặt cô ta lập tức tái xanh, trông vô cùng khó coi. Bị tôi từ chối phũ phàng, cô ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp nhạc trên tay Dụ Quả Quả. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa lớn chợt mở ra, Dụ Lâm Châu từ bên ngoài bước vào. Trong tay anh ta cầm theo một bao hành lý, trông như thể định ở lại nhà mẹ Dụ vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lệ Thư theo bản năng nhìn sang tôi, ánh mắt đầy ghen ghét và đố kỵ. Nhưng tôi chỉ liếc Dụ Lâm Châu một cái rồi rời mắt đi ngay. Dụ Lâm Châu vốn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Giang Lệ Thư, anh ta lại ngậm miệng, ánh mắt cũng trầm xuống. Vừa hay, mẹ Dụ bưng món ăn từ bếp bước ra. Lâm Châu về rồi à, còn ngồi đấy làm gì, mau vào ăn cơm thôi. Hứa Ngôn Sinh mua mấy cân thịt, tất cả đều đã được chế biến, đựng đầy trong một cái bát tráng men. Dụ Quả Quả hít hà mùi thơm, là người đầu tiên ngồi vào bàn. Cha mẹ, bà nội, mình ăn cơm thôi. Cô bé ngừng một chút, rồi lại gọi. Cô, giường cũng lại ăn đi à? Tôi mỉm cười. Được, cô tới ngay đây. Nói xong, tôi bước vào bếp trước. Trong bếp, Hứa Ngôn Sinh vẫn đang dọn dẹp, đó là thói quen của anh. Cũng chính vì biết thói quen này, tôi mới vào giúp anh để xong nhanh rồi cùng ra ăn cơm. Nhưng tôi còn chưa kịp động tay đã bị anh đưa tay ngăn lại. Em cứ đứng yên đây đợi anh là được rồi, mấy việc này cứ để anh làm. Lần nào cũng vậy, Hứa Ngôn Sinh luôn nói câu này. Tôi bật cười, em đâu phải tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu chứ, chẳng lẽ không được làm việc à? Hứa Ngôn Sinh lau khô tay, khẽ gõ nhẹ vào trán tôi một cái. Em biết rõ anh không có ý đó mà. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng ho khẽ từ cửa bếp. Hai chúng tôi đồng loạt quay đầu, liền thấy Dụ Lâm Châu đứng ngay cửa, trong mắt ngập tràn vẻ nặng nề. Ánh mắt anh ta khóa chặt vào bàn tay tôi vẫn còn nắm lấy tay Hứa Ngôn Sinh, giọng trầm xuống. Anh vào lấy chút đồ. Nói rồi, anh ta sải bước chen qua giữa tôi và Hứa Ngôn Sinh, mở tủ lấy một lọ sốt thịt. Tôi và Hứa Ngôn Sinh nhìn nhau một cái, không nói gì mà cùng nhau bước ra khỏi bếp. 18-6 người quây quanh bàn ăn, tôi lập tức nhận ra bát thịt kho tàu vốn đặt trước mặt mẹ Dụ, giờ lại bị truyền đến trước mặt Dụ Qua Qua. Tôi không nói gì, trực tiếp đưa tay rời chiếc bát sứ trắng men trở lại chỗ cũ. Mẹ, anh Sinh biết mẹ thích món này nên đã làm cho mẹ đấy ạ. Mẹ nếm thử xem. Thấy vậy, Dụ Qua Qua chu môi, suýt nữa thì khóc, nhưng liếc thấy gương mặt âm trầm của Dụ Lâm Châu, con bé lại cố nuốt nước mắt vào trong. Giang Lệ Thư không vui, sắc mặt khó coi. Nguyệt Ngôn, Quả Quả còn nhỏ, cô không thể nhường con bé một chút sao? Không thể. Nó còn nhỏ chưa có tàn tật đâu. Chẳng lẽ không biết tự gắp à? Tôi không quan tâm ở nhà cô cưng chiều con bé thế nào. Nhưng đây là nhà của mẹ, những món ăn trên bàn cũng là anh Sinh chuẩn bị cho mẹ. Nếu cô thấy không vừa mắt thì tự nấu mà ăn đi. Giang Lệ Thư lén nhìn Dụ Lâm Châu, nhưng thấy anh ta chẳng có ý định bênh vực mình thì trong lòng trầm xuống, cố gượng cười. Cô nói đúng, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi lười đáp, chỉ khẽ đảo mắt ngán ngẩm. Hồi còn chưa ly hôn với Dụ Lâm Châu, Giang Lệ Thư rất thích dùng chiêu này để ngấm ngầm ép Dụ Lâm Châu về phe cô ta. Mà Dụ Lâm Châu thì sao? Anh ta chưa một lần can thiệp, lúc nào cũng giữ thái độ dửng dưng. Còn tôi, vì không muốn làm lớn chuyện nên hết lần này đến lần khác nhường nhịn cô ta. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tôi không muốn để bản thân phải chịu ấm ức nữa. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ăn cơm đi. Mẹ Dụ lên tiếng, mấy người còn lại cũng lần lượt cầm đũa. Hứa Ngôn Sinh gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát tôi. Ăn nhiều một chút, anh không rõ mối quan hệ của Giang Lệ Thư trong ngôi nhà này, nên nãy giờ không tiện chen vào. Tôi mỉm cười, cúi đầu ăn. Cách chương.